Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 393, Internet liên tiếp cắt đứt. Ta chạy tới hiện trường, nhưng là ngự trùng bị đoạt tâm ma tiêu diệt. Hắc Hoa chửi nhục ở trong giọng nói kêu, nhưng hắn cũng tiêu diệt đoạt tâm ma. Triệu Minh Duy nhìn ngự trùng truyền trực tiếp cuối cùng cố. Định hình ảnh một màn, hắn quang thương xuyên thấu đoạt tâm ma cơ thể tạo thành 14.000 điểm tổn thương. Đoạt tâm ma ở quang súng ăn mòn trong nháy mắt biến thành cho bụi tiêu tan. Nhưng cái này đoạt tâm ma bản thể biến mất nháy mắt. Triệu Minh Duy cũng cuối cùng kết thúc mình một vị kia đoạt tâm ma phân thân. Mẹ nó, một cái đoạt tâm ma 100.000 chiến công. Tiểu tử kia trực tiếp nhảy đến chiến công bảng đệ thất danh đi. Nhìn ổn a, Hắc Hoa chử nhục chú ý tới ngự trùng truyền trực tiếp đang lúc cuối cùng một màn chiến. Công khen thưởng, ngươi liền đừng hâm mộ người khác. Boss bản thể xuất hiện. Hảo Cật Bạch Xà bỗng nhiên ở trong giọng nói hô lên. Triệu Minh Duy đầu ngón tay hoa giật mình nhanh chóng tiến vào Bạch Xà truyền trực tiếp đang lúc. Ở Bạch Xà trước mặt của Đặng Hy Tư chính ở nơi nào đứng lẳng lặng. Hắc Triều Đảo nòng cốt ý thức. Một trong số đó, cấp bậc 65, lĩnh chủ cấp sinh vật, HP 150.000 phần 150.000. Cũng chỉ có 15 vạn HP tương đương với một cái quái vật tinh anh. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong thậm chí Bảo Vũ cũng có thể một mình đấu giết chết nó. Điều kiện tiên quyết là cái này quái vật tinh anh không có đầu óc của mình. Rất hiển nhiên Đặng Hy Tư không phải là loại này vô não quái vật tinh anh. Bạch Xà ta đang ở phụ cận. Người giữ vững xuống, Quyền Tàn Vân ở trong giọng nói hô một tiếng. Triệu Minh Duy cũng hướng Bạch Xà chỗ ở tọa độ chạy đi. Rốt cuộc phải đánh cuối cùng boss rồi không? Lô Vi bây giờ đang ngồi ở vị kia hóa thân trưởng thành cười đùa đoạt tâm trên ma thân. Lúc Lô Vi đứng lên lúc cái kia đoạt tâm ma biến thành cho bụi biến mất. Đuổi theo, Triệu Minh Duy trực tiếp cho hai người lên một cái phong chi khí tức. Vừa chú ý Bạch Xà truyền trực tiếp Trung Hòa Đặng Hy Tư tình trạng rằng co. Vừa hướng toàn Bạch Xà chỗ ở tọa độ chạy đi. Đặng Hy Tư là chắc chắn sẽ không chờ tất cả mọi người. Đến đông đủ sau đó mới xử lý Bạch Xà. Khi hắn xuất hiện ở Bạch Xà trước mặt nháy mắt chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Bạch Xà mặc dù không là tuyển thủ nhà nghề, nhưng hắn là như vậy một cái cao tuổi ma đạo học giả. Mặc dù so với đánh nhau càng thích tạo trang bị, nhưng hắn tạo trang bị toàn bộ cũng là vì PvP chuẩn bị làm. Lúc Đặng Hy Tư xông về hắn nháy mắt, Bạch Xà trong tay bom lửa cùng mưa axit bình liên tiếp rời tay. Thu hẹp gian phòng không cùng mặt đất toàn bộ đều bị nham tương cùng mưa axit vân bao trùm. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể cản dừng Đặng Hy Tư nhịp bước tiến tới. Bạch Xà đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái băng xương khoan lổ xe. Bạch Xà không có lựa chọn ngồi lên khoan lổ xe, mà là trực tiếp đem coi thành một cái quả bom ném về rồi Đặng Hy Tư. Nhưng Đặng Hy Tư thân ảnh của nhưng trong nháy mắt ở Bạch Xà trước mặt biến mất. Ở biến mất trước một giây Bạch Xà nhìn thấy Đặng Hy Tư sau lưng xuất hiện một cái quỷ thần hư ảnh. Quỷ ảnh tránh, hắn thoảng qua thần lúc tới lại đã muộn. Bạch Xà cơ thể cứng còng tại chỗ. Đặng Hy Tư đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Ui ui ui. Ngươi đi lên liền bị xuống đất ăn tỏi rồi cũng quá không mặt bài đi. Hắc Hoa chửi nhục ở trong giọng nói hô to. Bạch Xà muốn giao ra đạo thảo nhân lúc lại phát hiện mình không có được đến bất cứ thương tổn gì. Không chỉ không có được đến bất cứ thương tổn gì, Bạch Xà trên đầu còn toát ra một cái 781 ba dòng chữ. Chuyện gì? Cái này boss kỹ năng không giảm HP còn ngược lại thêm máu. Bạch Xà xoay người muốn dùng trong tay giống như là cưa điện vậy chỗi gõ Đặng Hy Tư lúc Đặng Hy Tư. Lại trước một bước cúi người đưa tay để ở Bạch Xà bụng của. Nội kính thả ra, một kích này Bạch Xà bị trùng kích cực lớn cho đẩy bay ra ngoài, đụng vào phía sau trên vách tường. Một cái 142 đụng tổn thương từ trên đầu của hắn nhảy ra. Nhưng một giây kế tiếp lại vừa là một cái 515 hai trả lời HP dòng chữ từ trên đầu của hắn lại nhảy ra. Ngoài, giờ khắc này Bạch Xà thật xác định, cái này boss đánh hắn không chỉ không hết HP, trả về máu. Chuyện gì xảy ra? Trò chơi này ra bug rồi hả? Bạch Xà đứng lên trong nháy mắt, Đặng Hy Tư lại một lần nữa xông về hắn. Chẳng qua là lần này ở trong mắt Bạch Xà, Đặng Hy Tư động tác trở nên chậm rất nhiều. Mà động tác của hắn chính là biến nhanh rất nhiều. Chuyện này là sao nữa? Bạch Xà đã quản không được những thứ này. Hắn triệu hoán ra dung nham nồi đun nước định đem gian phòng này đều nổ. Kết quả nồi đun nước xuất hiện nháy mắt, ngay cả Bạch Xà mình cũng sợ hết hồn. Cái này nồi đun nước so với hắn không cầm quyền đồ cho gọi ra nồi đun nước lớn hơn gấp đôi. Bạch Xà chạm tại chính mình nồi đun nước trước giống như là một ải nhân như thế. Nhưng hắn không nhớ tự có thêm tăng lên nồi đun nước phạm vi công kích kỹ năng à. Nhưng hắn đã tới không kịp do dự nhiều như vậy. Cái này nồi đun nước bên trong phun mạnh ra rồi số lớn nóng bỏng nham tương khối mang chung quanh. Căn phòng cho hủy trong chốc lát. Các người có cảm giác hay không, ta kỹ năng thật giống như trở nên mạnh mẽ. Bạch Xà nhìn bị triệt để phá hủy căn phòng. Một loại cảm giác thành tựu xông lên nội tâm của hắn. Nhưng Đặng Hy Tư một lần nữa xuất hiện ở trước người của hắn. Lần này Đặng Hy Tư trực tiếp thả ra một cái tán thủ giác tỉnh kỹ năng. Vũ thần cường đá, một cước này đá vào Bạch Xà ngực. Một cái 71352 vượt qua HP khôi phục trực tiếp nhảy ra. Lúc Bạch Xà khi phản ứng lại, hắn cũng triệu hoán ra một cái to lớn vợt đập ruồi trực tiếp vỗ vào Đặng Hy Tư trên người của. Một cái 1031-25 vượt qua tổn thương từ Đặng Hy Tư trên người của nhảy ra ngoài. Cái tổn thương này cao đến ngay cả Bạch Xà mình cũng sợ hết hồn. Mẹ nó, vợt đập ruồi đánh 100.000 tổn thương. Bạch Xà ngươi khai quải chứ? Hắc Hoa chử nhục cũng lớn tiếng nghi ngờ, toàn Bạch Xà tổn thương không hợp lý. Cái này con ruồi chụp đối với ma đạo học giả mà nói cũng không thể coi như là phát ra kỹ năng. Thánh linh trò chơi này có ở ngoài. Nhưng ta cảm giác có thể một mình đấu giết chết cái này boss. Xin lỗi, người này đầu ta lấy rồi. Lực lượng tăng lên khiến Bạch Xà tiến vào cực độ bành trướng trạng thái. Nhưng ở trong giọng nói tiếng hít thở của hắn trở nên càng ngày càng gấp rút. Tiếng tim đập cũng bắt đầu nhanh chóng tăng nhanh. Bạch Xà cảm giác chung quanh thanh âm từ từ nhỏ đi. Loại này adrenaline tăng vọt cảm giác cũng không có khiến hắn cảm thấy có vấn đề gì. Bạch Xà, chạy mau. Triệu Minh Duy thanh âm của đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn cao hô lên. Tại sao phải chạy? Tiếu gia, hạ một cái kỹ năng trúng mục tiêu ta là có thể dây. Bạch Xà lời còn chưa nói ra. Hắn thế giới trước mắt đột nhiên trở nên đen nhánh vô cùng. Vô số con mắt ở trong không gian đen kịt mở ra. Chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Xà, ám thiên ba động mát, mà kiếm sĩ toàn bộ bình giác tỉnh kỹ năng. Giờ khắc này Bạch Xà căn bản vô số có thể trốn. Nhưng Bạch Xà căn bản không dự định tránh. Cái này boss ra bắc tổn thương chỉ cho hắn thêm huyết mà không phải cắt giảm HP. Lúc chung quanh đen nhánh không gian sắp bể tan tành nháy mắt, Bạch Xà cũng trực tiếp thả ra mình giác tỉnh. Đầu người ta lấy rồi. Bạch Xà nhìn gần trong gang tấc Đặng Hy Tư lúc hưng phấn hô lên âm thanh. Nhưng liền ở giây tiếp theo một cái khiến hắn tuyệt vọng nhắc nhở bắn ra ngoài. Ngài internet ngay cả đã cắt đứt. Bạch Xà, Bạch Xà ngươi làm sao xuống? Quyển Tàn Vân giọng nói vẫn còn đang Bạch Xà bên tai vang rồi. Có thể là kích động cái gì bác bị hệ thống kiểm tra chứ? Ngươi bị Đặng Hy Tư dây, yên tâm, chuyện về sau giao cho chúng ta. Hắc Hoa chử nhục rất không lưu tình diễu cợt. Dựa vào cái gì? Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Bạch Xà có chút phát điên tháo xuống VR mũ bảo hiểm muốn trọng ngay cả. Nhưng hắn phát hiện mình không biết khi nào thì bắt đầu chảy máu mũi, cơ thể cũng nặng nề có loại. Hai tay hai chân bị đổ chì, cảm giác giống nhau. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bạch Xà chính nghi ngờ thời điểm. Ở Thánh Linh trong chiến trường, Giang Kiều dùng thổ linh chặn lại Đặng Hy Tư giác tỉnh. Mà hảo cật Bạch Xà bởi vì đứt dây nguyên nhân, toàn bộ cái trò chơi nhân vật cứng còng ở nơi nào cũng không nhúc nhích. Mà Giang Kiều mở ra Bạch Xà bảng skill, hắn trí lực cùng tinh thần lực tất cả đều đạt tới 1 vạn trở lên. Tài nghệ này vượt qua hiện tại giai đoạn nhà chơi cực hạn. Bây giờ toàn bộ phục tinh thần lực cao nhất người chơi cũng liền 4.000 trái phải. Từ trò chơi góc độ mà nói, Bạch Xà quả thật gặp bác rồi. Cái này kêu Đặng Hy Tư boss không cắt giảm tánh mạng của bọn hắn giá trị. Ngược lại trả lại cho hắn môn thêm bắp. Nhưng theo Giang Kiều, Đặng Hy Tư phát hiện một cái rất khó giải quyết có thể trực tiếp công kích. Người chơi ở trong game bản thể phương pháp, các nhà chơi thuộc tính đều có chịu đựng thượng hạn. Luyện cấp là bọn hắn đúc luyện thân thể của mình cùng linh hồn một cái quá trình. Có thể coi là mãn cấp sau khi cũng có chịu đựng hạn mức tối đa. Đặc biệt là tinh thần cùng linh hồn loại này tương đối yếu ớt bộ phận. Triệu Minh Duy ở Hắc Tấn kỵ sĩ trong một trận đánh lực lượng bị tăng cường đến 7.000 điểm cũng. Bởi vì không chịu nổi mà cánh tay trái bị vỡ nát gãy xương. Bạch Xà ở khổng lồ như vậy tinh thần lực gia trì hà. Hắn lại thả ra 1-2 kỹ năng. Sợ rằng hội đối với đầu óc của mình tạo thành vĩnh cửu tính bị thương. Cho nên Giang Kiều trực tiếp đem hắn đá xuống đánh tan. Ngài bởi vì ác ý lợi dụng trò chơi bác mà bị phong số hiệu 2 giờ. Giang Kiều còn thuận mang cho. Cái này thông báo, chỉ là loại trình độ này. Thánh linh tại chỗ vị trong thực tế cơ thể liền không chịu nổi sao? Đặng Hy Tư tay phải chớp động quỷ thần đóng dấu. Tay trái chính là thánh quang huy hiệu, hắn tự lẩm bẩm sau khi mang ánh mắt nhìn về phía Giang Kiều. Ta một mực ở muốn làm như thế nào đối phó các ngươi. Thánh linh, đối với các ngươi tạo thành mãi mãi không thể xóa nhòa bị thương. Giống như là đối với ta học nghề tử vong như thế. Có lẽ trong thế giới hiện thật ta không cách nào làm được một điểm này. Nhưng nơi này là Hắc Triều đảo tinh thần lĩnh vực. Đặng Hy Tư thấp giọng nói, ngươi biết Hắc Triều đảo tinh thần lĩnh vực tụ tập nhiều lực lượng cường đại sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,